Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 676, văn tự thành kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 676, văn tự thành kiều. Ngư Long thứ 8 biến nhân vật đứng đầu, khẳng định đều có át chủ bài, tại quyết chiến thời điểm, bọn hắn tất nhiên sẽ đem át chủ bài sử dụng đến. Ta cũng phải chuẩn bị một lượng tay át chủ bài mới được. Vốn là tam linh bảo thể cùng kiếm nhất đệ cửu trọng cảnh giới là Trương Nhược Trần hai tay át chủ bài, thế nhưng mà đang cùng Triệu Vô Diên giao thủ thời điểm, hai tay át chủ bài cũng đã bộc lộ ra đi. Những người dự thi khác nhất định sẽ có đề phòng, làm ra ứng đối sách lược. Cuối cùng nhất Trương Nhược Trần lấy ra hai thanh kim sắc thánh kiếm, giao cho Tiểu Hắc đem kim sắc thánh kiếm một lần nữa tế luyện, làm cho kim sắc thánh kiếm hình thái, hơi chút phát sinh một ít cải biến, ít nhất không thể để cho người nhận ra. Có hai thanh thánh khí cấp bậc chiến kiếm làm át chủ bài, có lẽ đủ để ứng đối đột phát tình huống. Trương Nhược Trần sáu chuôi kim sắc thánh kiếm toàn bộ đều là theo Hoàng Thần Tinh Sứ trong tay đoạt đến. Giờ phút này, hắn đem mặt khác bốn chuôi kim sắc thánh kiếm lấy ra, phóng trên mặt đất xếp đặt cùng một chỗ. Xoạt, Trương Nhược Trần ngón tay tại không gian giới chỉ bên trên vừa sờ, lập tức lấy ra đen kịch trầm nguyên cổ kiếm, một tay nắm chuôi kiếm, một tay nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm. Trầm nguyên cổ kiếm rung động bỗng nhúc nhích phát ra vui sướng kiếm minh thanh. Đi thôi, trầm nguyên cổ kiếm đã bay đi ra ngoài, phóng tới bốn chuôi kim sắc thánh kiếm. Bốn chuôi kim sắc thánh kiếm phát giác được nguy hiểm, run rẩy lên, hóa thành bốn đạo kim sắc quang toa, hướng lên trời bên ngoài bay ra ngoài. Có thể trở thành thánh khí tự nhiên cũng tự có khí linh, phát giác được nguy hiểm, thánh khí đương nhiên muốn trốn. Trầm nguyên cổ kiếm tàn mát ra một đoàn màu đen vầng sáng, cấp tốc đuổi theo. Đại khái sau nửa canh giờ trầm nguyên cổ kiếm đem bốn chuôi thánh kiếm luyện hóa, đã bay trở lại, rơi xuống Trương Nhược Trần trước người, vững vàng chọc vào tại mặt đất, đem mặt đất chấn đắc chia năm xẻ bảy, từng đạo thật dài vết dạn một mực kéo dài đến một dặm bên ngoài. Trầm nguyên cổ kiếm trở nên càng thêm trầm trọng, uy lực cũng trở nên càng mạnh hơn nữa. Như cũ là trăm văn thánh khí cấp bậc lại có thể bộc phát ra tiếp cận ngàn văn thánh khí uy lực. Nếu là cứng đối cứng, trầm nguyên cổ kiếm thậm chí có thể phá hủy một ít phẩm chất khá thấp ngàn văn thánh khí. Sau đó, Trương Nhược Trần lại đem Triệu Vô Diên cái kia chuôi 12 giai chân vũ bảo khí cấp bậc chiến kiếm, giao cho trầm nguyên cổ kiếm, khiến nó luyện hóa. Kiếm có thể ăn kiếm, người cũng sẽ ăn người. Nếu không phải đủ cường đại, sớm muộn có một ngày, ta cũng sẽ bị người ăn tươi. Trương Nhược Trần đem trầm nguyên cổ kiếm một lần nữa thu vào tiếp tục bắt đầu tu luyện. Kế tiếp nửa tháng, Trương Nhược Trần một mực đều tại luyện hóa linh hỏa chi nguyên, tu luyện hỏa linh bảo thể. Nếu là có thể đủ tu luyện thành tứ linh bảo thể, Trương Nhược Trần thực lực còn đem trở nên càng cường đại hơn. Chỉ có điều, tứ linh bảo thể, tu luyện tương đương gian nan, cũng không có hấp thu bao nhiêu linh hỏa chi nguyên, Trương Nhược Trần thân thể thì đến được bão hòa trạng thái, không cách nào nữa hấp thu. Tuy nhiên, khoảng cách tu luyện thành tứ linh bảo thể còn rất xa xôi, thế nhưng mà hấp thu linh hỏa chi nguyên, lại làm cho Trương Nhược Trần đem Ngư Long thứ 5 biến tu vi triệt để củng cố xuống, thực lực lại tinh tiến đi một tí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua nửa tháng thời gian, Tiểu Hắc cũng đã đem hai thanh kim sắc thánh kiếm, một lần nữa tế luyện một lần. Hai thanh kim sắc thánh kiếm hình thái, phát sinh rõ ràng cải biến, xuất hiện bảy cái uốn lượn hình cung, giống như hai cái kim sắc linh xà. Kiếm thể mặt ngoài, trong lúc mơ hồ, có thể trông thấy móng tay lớn nhỏ vảy rắn tại trầm xuống khẽ phồng, lộ ra có chút quỷ dị. Trương Nhược Trần hỏi, chuyện gì xảy ra, hai thanh thánh kiếm vì sao xuất hiện xà mãng khí tức? Tiểu Hắc nói, người không phải để cho ta đem hai thanh thánh kiếm một lần nữa tế luyện, cải biến trên thân kiếm khí tức cho nên ta tự làm cho Tuân Hoa Liễu cùng Mục Cát Cát đi trị thần sơn mạch vạn xà cốc trào trở về hai cái ngũ giai man thú kim tuyến phi vân mãng, đem chúng thú hồn chóc bong đi ra, phong vào kiếm thể bên trong. Như thế cũng tốt, tự tính toán đã từng thấy qua hai thanh kim sắc thánh kiếm người, có lẽ cũng không cách nào nữa đem chúng nhận ra. Từ nay về sau, đã kêu. Kim xà thánh kiếm, Trương Nhược Trần đem chân khí đánh vào hai thanh thánh kiếm tế luyện một phen, sau đó, khẽ quát một tiếng. Thu, hai thanh thánh kiếm rất nhanh thu nhỏ lại, trở nên chỉ có hai cây kim châm lớn nhỏ, bay vào Trương Nhược Trần mi tâm, lơ lửng tại khí hải trung tâm, quay chung quanh kiếm ý chi tâm chuyển động. Kinh nghiệm hai ngày kịch liệt giác trục Ngư Long thứ 8 biến cấp bậc kiếm đạo luận võ, rốt cục quyết ra bài danh trước 100 vị cao thủ đứng đầu. Kế tiếp, bọn hắn đem muốn tiến hành một vòng mới luận võ, cuối cùng nhất quyết ra bài danh top 10 người chọn lựa. Chỉ cần đi vào top 10, không chỉ có thể sớm tiến vào kiếm các tu luyện, thậm chí còn có thể đại biểu Lưỡng Nghi Tông tham gia ngày 9 tháng 9 thiên hạ luận kiếm đại hội. Thượng Thanh Cung bên ngoài đạo tràng, tụ tập rất nhiều đệ tử, đã có ngoại môn đệ tử, cũng có nội môn đệ tử, thậm chí còn có thể chứng kiến không ít thánh truyền đệ tử thân ảnh. Thứ 8 khối ngọc bia bên trên, chỉ còn lại có 100 cái danh tự, còn lại người dự thi toàn bộ cũng đã đào thải. Đấu vòng loại ở bên trong, biểu hiện càng là ưu tú người dự thi danh tự, lại càng là sắp xếp ở phía trước. Sắp xếp tại vị trí thứ nhất là Tần Vũ Phàm, xếp hạng vị thứ hai chính là Tề Phi Vũ, xếp hạng vị thứ ba chính là Đạo Huyền Kỳ, xếp hạng vị thứ tư chính là Tam Đông, xếp hạng thứ sáu vị chính là Hứa Trường Sinh, Lâm Nhạc danh tự xếp hạng thứ 10. Ngược lại là tại đấu vòng loại thua ở Lâm Nhạc Triệu Vô Diên, lại xếp hạng vị thứ 7, trọn vẹn so Lâm Nhạc cao hơn 3 cái thứ tự. Đối với cái này dạng bài danh, Trường Sinh Viện đệ tử đương nhiên là không phục lắm. Triệu Vô Diên rõ ràng tại vòng thứ nhất đấu vòng loại, bại bởi Lâm Nhạc Sư Huynh, như thế nào bài danh so với Lâm Nhạc Sư Huynh còn cao. Triệu Hàm Nhi tương đương tức giận, cái thứ nhất phát ra phản đối thanh âm. Triệu Hàm Nhi biết rõ, luận hình dạng cùng thiên phú, nàng xa xa so ra kém Tề Phi Vũ Tề Sư Tỷ, nàng tự nhiên là không xứng với Lâm Nhạc Sư Huynh. Nhưng là cái này cũng chút nào đều không ảnh hưởng nàng đối với Lâm Nhạc Sư Huynh sùng bái, bởi vậy, nàng mới không cách nào tiếp nhận Lâm Nhạc Sư Huynh xếp hạng Triệu Vô Diên đằng sau. Bên cạnh, Bàng Long đi ra cười lạnh một tiếng. Ai cũng biết Triệu Sư Huynh sở dĩ tại vòng thứ nhất bại bởi Lâm Nhạc hoàn toàn tựu là nhất thời lơ là sơ suất. Nếu là thật sự chính bắt đầu giao thủ, Lâm Nhạc không thể nào là Triệu Sư Huynh đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chợt lại có một người đứng dậy, nói. Triệu Sư Huynh tuy nhiên tại vòng thứ nhất thoáng có chút sai lầm, đã thua bởi Lâm Nhạc thế nhưng mà tại về sau tư cách chiến, dựa vào thực lực cường đại thắng liên tiếp 27 trường, đánh cho tất cả mọi người không dám ứng chiến. Lâm Nhạc chỉ là may mắn thắng một hồi, ai biết thực lực chân chính mạnh bao nhiêu. Thế nhưng mà Triệu Sư Huynh, nhưng lại dùng thắng liên tiếp 27 trường chiến tích chinh phục tất cả mọi người, bài danh so Lâm Nhạc cao cũng là chuyện rất bình thường. Triệu Hàm Nhi chứng kiến Bàng Long, vốn là lộ ra một tia vẻ sợ hãi, bất quá rất nhanh tự cố lấy dũng khí tiến lên bước ra một bước nói. Mới không phải các ngươi nói như vậy, nếu là đổi thành Lâm Nhạc Sư Huynh, cũng khẳng định có thể thắng liền 27 trường, nhất định so Triệu Vô Diên càng thêm lợi hại. Lại là một cái vô tri nữ nhân. Bàng Long cười cười trực tiếp thẳng rời đi, ông, chỉ ngự linh sơn đỉnh núi, vang lên ba tiếng kéo dài tiếng chuông, hóa thành từng vòng sóng âm, truyền khắp Thượng Thanh Cung 36 tòa linh sơn. Nghe được tiếng chuông, mọi người đều biết ngư long thứ 8 biến cấp bậc vòng thứ nhất quyết chiến kéo ra màn tre, đem vào hôm nay cử hành. Kết quả là các đệ tử toàn bộ đều hướng chỉ ngự linh sơn đuổi tới, trong đó tự nhiên cũng kể cả Triệu Hàm Nhi còn có Trường Sinh Viện nội môn đệ tử. Trường Sinh Viện tổng cộng có 2 vị người dự thi xếp hạng top 10, đối với sở hữu Trường Sinh Viện nội môn đệ tử mà nói, là vẫn lấy làm ngạo sự tình, tự nhiên là muốn đi ủng hộ thần tượng của bọn hắn Lâm Nhạc Sư Huynh cùng Tam Đông Sư Huynh. Ngư Long thứ 8 biến cấp bậc kiếm đạo luận võ, bởi vì báo danh nhân số ít nhất, bởi thế là tiên tiến nhất nhập vòng thứ nhất trận chung kết. Không có trận đấu thánh truyền đệ tử cùng Thanh Y trưởng lão cũng đều nhao nhao tiến đến chỉ ngự linh sơn, dù sao tiến vào trận chung kết giai đoạn, chiến đấu nhất định sẽ tương đương kịch liệt. Giờ phút này, tiến vào quyết chiến 100 vị ngư long thứ 8 biến tu sĩ toàn bộ cũng đã đến đủ tụ tập tại ất chữ đài chiến đấu phía dưới. Như cũ là Tịnh Lan bán thánh tuyên bố kế tiếp trận đấu quy tắc nói. Vòng thứ nhất trận chung kết sẽ chia làm 10 tiểu tổ, mỗi tiểu tổ 10 người. Đấu vòng loại ở bên trong, biểu hiện ưu tú nhất 10 vị người dự thi, sẽ phân biệt an bài tại 10 cái bất đồng tiểu tổ, đảm nhiệm lôi chủ. Tần Vũ Phàm tổ 1, Tề Phi Vũ tổ 2, Đạo Huyền Kỳ tổ 3, Lâm Nhạc thứ 10 tổ, ngoại trừ 10 vị lôi chủ còn lại 90 người toàn bộ phải lần nữa thu hiệu lệnh, dựa theo rút ra đến hiệu lệnh tiến vào 10 cái bất đồng tiểu tổ. Hiện tại, bắt đầu rút ra hiệu lệnh. Tịnh Lan bán thánh cánh tay vung lên, lập tức trong tay áo, xông ra 90 đạo bạch sắc quang điểm, hướng 4 phương 8 hướng bay đi. Ngay tại 90 vị người dự thi, đang tại rút ra hiệu lệnh thời điểm. Xoạt, chân trời, bay tới một mảnh thanh sắc văn tự. Không sai, chính là một cái văn tự tại trên bầu trời phi hành tựa như một đầu lơ lửng ở trên hư không kinh văn cây cầu dài, một mực kéo dài đến chỉ ngự linh sơn Lạc Hà cung phía trên. Từng cái văn tự, không sai biệt lắm được có dài 1 mét tản mát ra nhàn nhạt thánh quang. Chỉ thấy một cái, áo trắng công tử chân đạp văn tự từ phía trên bên cạnh bước chậm mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Hà cung tầng thứ 6, 4 vị bán thánh tổ sư đồng thời đứng dậy chắp tay hướng. Áo trắng công tử, có chút hành lễ, Tịnh Lan bán thánh cũng xoay người, hướng. Áo trắng công tử, chắp tay cúi đầu, nói. Thánh thư tài nữ giá lâm chỉ ngự linh sơn, không biết có gì chỉ giáo. Thánh thư tài nữ mặc một thân sạch sẽ nam trang, cầm trong tay quạt xếp, trên đầu mái tóc buộc chặt lên, hình thành một cái công tử búi tóc, lộ ra môi hồng răng trắng, phong độ phiên phiên, mỉm cười, nói. Các vị tiền bối không cần đa lễ, vãn bối chỉ là nghe nói Ngư Long thứ 8 biến kiếm đạo luận võ tiến vào trận chung kết, bởi vậy mới đến nhìn một cái, muốn gặp thức lưỡng nghi tông nhân kiệt tuyệt đại phong thái. Cùng tài nữ so với cái gì nhân kiệt đều muốn ảm đạm thất sắc. Tử Hà Bán Thánh nói. Tử Hà Bán Thánh nghe được lời này, lại không phải lấy lòng, mà là phát ra từ nội tâm cảm thán. Thánh thư tài nữ so ở đây bất luận cái gì một vị bán thánh đều muốn tuổi trẻ rất nhiều, thế nhưng mà, nàng lại cũng đã thành thánh, tu vi so với bọn hắn không biết cao ra bao nhiêu lần. Như thế anh tài, chỉ sợ cũng chỉ có anh hùng phú bên trên cái kia mấy vị, mới có thể cùng nàng so sánh với. Thánh thư tài nữ cũng không có bởi vì nàng là thánh giả tự xem thấp ở đây 5 vị bán thánh, ngược lại lộ ra rất khiêm tốn. Nàng leo lên Lạc Hà cung, đem quạt xếp vừa thu lại, lập tức lơ lửng tại bầu trời ngàn vạn văn tự, lập tức trở lại quạt xếp thượng diện hóa thành một quyển sách xinh đẹp kiểu chữ văn chương. Sau đó, thánh thư tài nữ cùng chư vị bán thánh cũng xếp hàng ngồi, một đôi tú lệ đôi mắt dễ thương, bắt đầu dò xét phía dưới tiến vào trước 100 vị Ngư Long thứ 8 tu sĩ. Cách chương.